Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma cổ trang Tân Lan Không Đầu, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Mời quý thính giả cùng nghe truyện Tân Lan Không Đầu, tập cuối. Một đời, một kiếp. Cơn gió lớn đảo đảo mấy vòng làm cho thuyền liên tục chồng chành rồi biến mất không còn tung tích, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi là cái gì vậy? Vậy ba người nhao nhao lên. Nhưng những người đi thuyền lâu năm, nhất là đi vào ban đêm, thì đều biết đó là cái thứ gì. Trời đang yên ả thì đột nhiên xuất hiện gió lớn, lại còn âm u chướng khí mịt mù như vậy, đương nhiên chính là quỷ hồn. Đừng hỏi nữa, các người mau ngủ đi. Chủ thuyền nói một câu, xung quanh liền yên ắng trở lại. Tường Lan vẫn ngồi yên trong góc, cả tâm cả thân đều vô cùng đau đớn. Bỗng nhiên trong đêm tối hiện ra một cái bóng trắng mờ mờ, kẻ dương bàn tay có móng vuốt đen chạm lên mặt của Tường Lan, không ngừng vuốt ve, giống như muốn lau khô dòng lệ cho nàng. Tường Lan mê mê mang mang, lại nhớ đến lần cuối cùng mình gặp Lý Thiên Minh. Ngày hôm đó, sau khi Trịnh Thái Hòa rời đi, thì Tường Lan liền bị Nguyễn Duy Ngoại nhốt ở trong phòng. Bên ngoài cửa bị khóa chặt, đến bữa sẽ có người mang thức ăn đến, chỉ là nàng một chút cũng không động tới. Nàng không biết bên trong liệu có thứ gì có thể giết chết hài tử của mình hay không. Hiện tại đang là giữa đêm, trong phòng ngọn đèn cầy leo lét hắt lên thân thể của nàng, tạo ra một cái bóng dài mỏng manh in hình trên vách. Tường Lan ngồi trên trường kỷ, phóng mắt ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ chính là một hồ sen nhỏ, ngoài kia làn mưa trắng xóa, vườn trúc xa xa nghiêng ngả trong từng đợt mưa xối xả. Dưới mái hiên nước trong vắt, có thể nhìn thấy những con cá hồng hồng trắng trắng nổi lên ớp mồi. Tường Lan đã ngồi suốt ngày ở đây, nước cũng chưa từng chạm tới, hiện tại toàn thân mệt mỏi. Nàng thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy, dự định trở về giường nằm ngủ. Nàng đã mấy ngày không gặp Lý Thiên Minh rồi. Nam nhân này nàng chỉ biết y từ đàn trong đến, ngoài ra cũng không còn biết thêm thông tin gì nữa khác. Mấy ngày trước y cũng đã biến mất không một lý do. Nàng có đến khách điếm vài lần nhưng cũng không tìm thấy y. Sau đó thì xảy ra cái chuyện kia. Bỗng dưng xoạch một cái, một bóng đen từ mái nhà trèo xuống cửa sổ rồi lộn nhào phóng vào trong phòng. Tường Lan kinh hãi lùi về phía sau mấy bước, liền nhận ra người đến vậy mà lại là Lý Thiên Minh. Nàng thoáng chốc vui sướng trong lòng, nhưng bỗng nhiên nhớ đến thực tại của hai người, ánh mắt từ lúc nào cũng trở nên ảm đạm. Tường Lan bất đắc dĩ nhìn y một lúc lâu, không ngờ rằng còn có thể một lần nữa gặp y ở ngay tại chỗ này. Từ lúc quen nhau, Lý Thiên Minh thi thoảng có đến Nguyễn gia, hai người lén lút gặp nhau trong thư phòng ở Tây Sương. Nhưng mà hiện tại gặp để làm gì nữa chứ? Tất cả đã muộn rồi, không phải sao? Nỗi buồn cùng những thống khổ dâng lên trong đáy mắt của Tường Lan, một chút dãy dụa, một chút đau đớn, nhưng sau đó rất nhanh liền tan biến đi, giống như cái gì cũng chưa từng tồn tại. Lan Nhi à, ta rất nhớ nàng. Dứt lời, Lý Thiên Minh tiến đến ôm lấy nàng, siết chặt vào trong lòng. Tường Lan nhận ra y phục của Thiên Minh một mảng ướt sũng, có lẽ đã rời đi vội vã trong mưa. Y ôm nàng, nhưng nàng không ôm lại y, cánh tay nâng lên rồi một lần nữa buông thõng xuống. Hiện tại nàng thật sự muốn khóc, trong mắt đã nhàn nhạt nước. Nhưng Tường Lan biết hiện tại không phải là lúc mình có thể khóc. Lan Nhi, nàng làm sao vậy? Không phải là đang trách ta? Không thấy Tường Lan ôm mình, Lý Thiên Minh tách ra nhìn nàng hỏi một câu. Tượng Lan nhìn sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net